One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 609, thoát đi tư pháp đảo. Nam, đáng giận, tiếp tục như vậy chúng ta căn bản chạy không thoát. Hiện tại bọn hắn đối mặt tình huống gấp vô cùng gấp. Bánh lái bị hủy, Nami hôn mê bất tỉnh. Trước có A Tháp Lan đặc cản đường, sau có Tân La xuất lĩnh hạm đội truy kích. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ thuyền này người là chạy không thoát. Cũng là bởi vì cái này. Chấm ngoặc kép, Zoro đem bong tàu từng mai toái phiến nhặt lên. Vò làm một đoàn, trước mắt phương địch nhân. Này ở trên cao nhìn xuống thân ảnh để hắn hồi tưởng lại ban đầu ở Từ Cổ Quốc gặp phải Lawyer Tráng. Cảnh, coi như mạnh lên lại như thế nào. Địch nhân cường đại vẫn như cụ viễn siêu bọn họ tưởng tượng. Cho đến hôm nay, Zoro cũng thấy không rõ Mihawk chỗ ngồi. Tại Lawyer trong miệng, chém ra tòa kia cao đến 5.000 gạo đại tuyết sơn đến cùng là dạng gì lực lượng. Hắn một điểm không biết. Trầm mặc một lát, Zoro nhàn nhạt mở miệng nói. Usopp, tiếp xuống dựa vào ngươi. Cáp, ta có thể làm cái gì? Khụ, vừa mới trả lời một câu. Usopp lập mã nói. Tại hạ là đánh lén vương. Không phải Usopp, là cái gì cũng tốt. Mang lên Luffy cùng một chỗ. Nhảy thuyền đi. Chấm ngoặc kép. Cái gì? Nơi này chính là đại hải Azoro. Chúng ta hội một mạng. Ở lại đây bên trong mới là thực biết một mạng. Bỏ thuyền chạy trốn. Chung quy còn có một chút hy vọng. Zoro kiên định nói. Sau đó quay đầu nhìn qua Tony. Ta hội cầm toái phiến dẫn dắt rời đi bọn họ. Tin tưởng tại đoạt về toái phiến trước kia. Bọn họ chú ý lực sẽ không để quá nhiều trên người các ngươi. Chấm ngoặc kép, loại này khí phách, đáng giá tôn kính. Bất quá, người biết rõ, ta sẽ không cho phép bọn họ cầm tới Minh Vương bản thiết kế. Chấm ngoặc kép, minh bạch, cho nên, chấm ngoặc kép, Zoro nhếch môi, lộ ra giữa hàm răng một cái toái phiến. Muốn hoàn chỉnh bản thiết kế, liền đem lão tử dạ dày đào lên. Tại nó không thể bị tiêu hóa sạch sẽ trước kia. Kinh ngạc nhìn qua đối với mình đến nói nhỏ bé đến tột đỉnh Zoro. Tony thở sâu. Vậy liền cược một lần đi. Zoro. Tại Chopper tiếng la khóc bên trong. Tony ôm Chopper. Một lặn xuống nước vào hải lý. Jerome huynh đệ mang lấy Drake. Adler khiêng Nami cùng băng sơn. Usopp ôm Luffy. Mitus cùng Sanji kéo lấy Franky. Cùng một chỗ nhảy xuống thuyền. Tại chìm xuống trước kia. Sanji quay đầu nói. Đừng chết. Tảo xanh đầu. Đại khái đi. Sanji. A Tháp Lan đặc chú ý lực vẫn luôn tại những cái kia mảnh vụn bên trên. Hắn biết rõ còn thừa toái phiến tất cả Zoro tay bên trong. Cho nên không có chú ý những người còn lại. Không gian rung động. Chỉ là một cái nháy mắt công phu. Hắn liền từ tàu chiến đi vào thuyền buồm bong tàu. Nhìn lấy bày ra công kích tư thế Zoro. A Tháp Lan đặc nhàn nhạt vươn tay. Đem đồ, vật giao ra. Ta có thể buông tha bọn họ. Chấm ngoặc kép. Trước cùng ta đánh một chầu lại nói. Hai mắt bắn ra lấy hung quang. Zoro dứt khoát cầm đao mà lên. Hừ. Minh ngoan bất linh. Ngoặc kép. Lúc bắt đầu đợi. Usopp có thể rất nhẹ nhàng ôm Luffy du động, đồng thời thỉnh thoảng nổi lên mặt nước thở một cái. Nhưng là rất nhanh, Usopp thể năng liền đến cực hạn. Hắn cảm thấy phổi như là hỏa thiêu đồng dạng khó chịu. Cả người giống như là muốn nổ tung. Không tự chủ được hé miệng. Nước biển trong nháy mắt rót ngược vào. Đem hắn miệng bên trong một điểm cuối cùng không khí bao phủ. Đây là một cái ác tính tuần hoàn. Mất đi dưỡng khí, hoảng sợ cùng gấp trương nhượng hắn tay chân không nghe sai khiến loạn động. Nhưng là tùy theo mà đến, là một trận toàn tâm đau đớn. Tại cái này sâu không thấy đáy hải vực, hắn rút gân, ùng ục ục, một chuỗi bọt khí bay ra. Usopp xanh cả mặt bưng bít lấy cổ họng, chậm rãi chìm xuống. Bọt khí tại con mắt bên cạnh nổ tung. Tony cúi đầu xem xét. Vừa vặn phát hiện Usopp tại nước biển bên trong không ngừng giãy giụa chìm xuống dưới. Thôi được, coi như là vì vị kia kiếm sĩ. Chấm ngoặc kép, yên lặng thở dài. Tony trở tay hất lên Bạch Cốt Quân. Một đường mầm thịt từ lưỡi đao bên trên bắn ra mà ra. Rất nhanh liền đuổi kịp Usopp. Nhưng vào lúc này, một đoàn bóng mờ từ trong bóng tối hiển hiện. Tới gần Usopp, hỏng bét, hải thú sao? Này đường mầm thịt không phải vì công kích mà ra. Uy lực hữu hạn, tại nó đem Usopp cuốn lấy kéo trở về trước kia. Bóng mờ trực tiếp đem hai người nuốt vào qua. Sau đó, Tony trừng to mắt, cái đó là thuyền. Cùng lúc đó, rõ ràng là yên tĩnh trống trải hải đề. Thảo mạo đoàn mọi người, bao quát Tony bọn họ, lỗ tai bên trong cũng nghe thấy một trận kêu khẽ. Mọi người, để cho ta lại chờ các ngươi sau cùng đoạn đường đi. Chấm ngoặc kép, nơi đây phải có BGM. Trên mặt biển, chiến đấu đã từ thuyền buồm chuyển rời đến sắt thép tàu chiến. Trên thực tế cái này cũng không có thể xưng là chiến đấu. Chỉ là một trận đơn phương treo lên đánh. Huy kiếm, chém thẳng, sau đó bị chặt thương tổn. A Tháp Lan đặc ỷ vào chính mình thuấn di quả thực lực lượng. Không thèm đếm xỉa đến Zoro sở hữu công kích. Ngược lại cầm một thanh phổ thông trường kiếm. Tại Zoro trên thân lưu lại một đường đạo huyết ngân. Toái phiến tại Zoro nắm trong tay lấy. A Tháp Lan đặc không có nắm chắc tại hắn đem lật đi lật lại trước kia đem đánh giết. Chỉ có thể không ngừng tiến hành lấy máu. Chờ đợi hắn thể lực hao hết. Zoro đối với hắn mà nói xác thực rất yếu. Nhưng là hắn nắm lấy càng thêm yếu ớt bản thiết kế. Chỉ cần hơi dùng lực. Này đã bị huyết dịch nhiễm thấu toái phiến liền sẽ bị vò thành một cục cặn bã. Muốn phục hồi như cũ đều khó có khả năng. Zoro cũng minh bạch điểm này. Điên cuồng chém giết nỗ lực tranh thủ thời gian. Hắn biết rõ. Một khi toái phiến bị vò thành cặn bã. A Tháp Lan đặc liền sẽ trực tiếp hạ sát thủ. Sau đó phẫn nộ đuổi bắt Usopp bọn họ. Cho nên coi như muốn tử. Cũng phải tử có giá trị. Mà lại. Này một đoàn lớn nhất toái phiến bị hắn nuốt vào bụng. Chỉ cần kiên trì một hồi nữa. Vị toan đem phân giải. Coi như đào lên bụng hắn địch nhân cũng đừng hòng cầm tới hoàn chỉnh bản thiết kế. Song phương đều có chiến đấu tiếp lý do. Liền nhìn Zoro có thể kiên trì bao lâu. Xùy, kiếm quang rõ ràng là từ bên cạnh chém tới. Nhưng là tại Zoro huy kiếm tới thời điểm. Thanh kiếm kia đột ngột ra hiện tại hắn trái hậu phương. Xuyên thấu hắn thận tạng. Thuấn di quả thực năng lực giả. Không chỉ có tự thân có thể tiến hành thuấn gian di động. Bị hắn tiếp xúc đến đồ vật cùng người sống cũng là như thế. Loại này hoàn toàn sờ không được phương hướng công kích. Hoàn toàn không phải hiện nay Zoro có thể nhìn thấu. Phun ra một đám hỗn tạp nội tạng toái phiến ô huyết. Cắn chặt răng, Zoro không để ý chính mình thương thế. Đem kiếm ánh sáng giải đầy quanh người. Bức lui A Tháp Lan đặc đợt tiếp theo công kích. Từ bỏ đi người trẻ tuổi. Antonio gia tộc muốn làm sự tình. Trên thế giới này không ai có thể ngăn cản. Cao ngạo ngẩng đầu. A Tháp Lan đặc đương nhiên nói. Nghe thấy lời này. Zoro mặt lộ vẻ mỉa mai. Nói. A, bao quát chiếm cứ tại tân thế giới tứ hoàng cung. Quái vật kia sao? Ngoặc kép. Muốn chết. A Tháp Lan đặc sắc mặt tối đen. Huy kiếm tiếp tục công kích. Ngay tại Zoro nỗ lực tới đối phương lúc công kích. Đột nhiên, vốn hẳn nên du hí ra rất xa Usopp. Thanh âm hắn không khỏi xuất hiện trên chiến trường. Zoro, nhanh nhảy xuống. Bát giác, không là bảo ngươi nhóm tranh thủ thời gian chạy. Mary Howe, sắc mặt hắc lưu dầu Zoro khí một Phật xuất khiếu. Đang chuẩn bị chửi ầm lên. Sau đó trực tiếp lăng tại nguyên chỗ. Tại Usopp bọn người dưới chân. Này chiếc cho dù rách dưới không còn hình dáng, buồm cũng bị kéo thành vài rách, quýt vườn càng là phân mảnh thuyền buồm, chính là một đường trở lấy bọn hắn từ Đông Hải xuất phát, đi vào đại hải trình đồng bọn. Go Mary, Hoàng Kim Mary Hào, nhìn lấy sửng sốt Zoro, Usopp lệ rơi đầy mặt, lớn tiếng hô nói, Mary Hào hắn, tới cứu chúng ta, mọi người cùng nhau trở về đi, Zoro. Converter, quỷ cốc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,